Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 19, Ba Dực Chiến Yêu Thần. Họ tên, Trần Minh Minh, Đại Phong, tuổi tác, 28, đẳng cấp, trận doanh, yêu tộc, thiên phú, Đại Phong, phẫn nộ, uy hiếp trình độ, tử vong dấu hiệu, cho dù là hiện tại ta. Đối đầu nó cũng vẫn là chắc chắn sẽ chết sao? Hạ Dực nửa ngồi nửa quỳ ở Dương Yêu Thần bên cạnh thi thể. Có chút ngưng trọng nhìn phía đem mặt đất đập ra hồ lớn chư Yêu Thần. Cùng Dương Yêu Thần, Mã Yêu Thần, Chuột Yêu Thần bao quát Ngưu Yêu Thần Chu Lập Trụ ở bên trong cũng khác nhau. Chư Yêu Thần ở Yêu Thần bên trong thuộc về cường giả. Đỉnh cao thời kỳ rất khả năng cũng có 500 cấp. Năm đó có lần chẳng biết vì sao phát điên. Hầu yêu thần đều là cùng hắn đại chiến một lúc lâu mới hạn chế hắn. Đại chiến hai yêu thậm chí phá hủy nửa tòa lang tộc lãnh địa. Dư âm đều giết chết vô số lang tộc nhỏ yếu vương giả. Khiến loài người vỗ tay kêu sướng. Khuyển yêu thần ở thương tích Dương yêu thần cùng Mã yêu thần sau. Tin tưởng chưa tiến vào phẫn nộ trạng thái chư yêu thần có thể ở phân tâm bảo vệ tình huống của nó dưới trong vòng 10 phút đánh giết này hai con yêu thần. Cùng chư yêu thần lẫn nhau đặt ngang hàng hổ yêu thần có thể trọng thương đại ngụy hai tên lưu thủ. Thánh viện tổng viện vương già, đó là hai tên chân vương, cho dù đều đã tuổi già, cũng là chân vương, tất cả những thứ này. Đều đang nói rõ chư yêu thần cùng chết ở Hạ Dực thủ hạ ba tên yêu thần là tuyệt nhiên không giống. Thuật thăm dò đến, đẳng cấp lên ba người kia dấu chấm hỏi, càng là nói rõ chư yêu thần đẳng cấp vượt qua Hạ Dực 50 cấp trở lên. Vượt qua 400 cấp vương giả, tam hồn tiến thêm một bước ngưng tụ, sức mạnh cũng tiến thêm một bước tăng cường, chỉ nhìn đẳng cấp. Liền hoàn toàn không phải chỉ có 360, 70 cấp Dương yêu thần Mã yêu thần có thể so sánh. Khó đối phó à, hả, làm sao còn không phân ra bá vương hồn châu? Có chút không hiểu mắt liếc đầu bị chính mình đánh nổ đã không một tiếng động Dương yêu thần. Hạ Dực vẻ mặt khẽ biến, cấp tốc thả người thiểm cách. Cái kia đột nhiên bắn ra lên 9 cái đuôi ở trên người hắn cọ sát ra từng đạo vết máu. Dương yêu thần dĩ nhiên không chết. Tốt vào lúc này Dương yêu thần tựa hồ đã vô lực sử dụng cái kia tử hỏa thiêu đốt thiên phú. Cho Hạ Dực tạo thành chầy ra thoáng qua liền khép lại không còn hình bóng. Chỉ là đem Hạ Dực sợ hết hồn. Ở đánh lén không có kết quả sau. Cái kia 9 cái đuôi chống đỡ hướng về mặt đất, càng mang theo Dương yêu thần không đầu thân thể nhảy vọt nhảy lên. Nhảy hướng về chư yêu thần. Hạ Dực ngẩn ra, vẻ mặt lập trầm, bất cẩn rồi, ở cướp đoạt đến Mã yêu thần bá vương hồn châu sau. Đã bị hắn trọng thương mệt bở hơi tay Dương yêu thần khắp nơi có vẻ nản lòng thoái chí. Không sợ chết vong. Thậm chí Hạ Dực vung quyền đánh nổ nó đầu. Nó cũng liền tính chất tượng trưng phản kháng đều không có làm. Hạ Dực vẫn đúng là nhường nó giả chết giấu giếm được đi tới. Thực lực tăng lên, nhường hắn không có cái kia phần chuột yêu thần chết rồi cũng phải lại đâm mười mấy thương cẩn thận. Tâm thái, trong lòng âm thầm cảnh giác tự thân. Hạ Dực thả người khúc xạ hướng về chư yêu thần. Đối mặt nhảy đến không đầu cửu vĩ cừu, chư yêu thần lỗ mũi tầng tầng thở ra hai đạo khí lưu. Bao cát lớn tay phải vung lên, đều phải chết, không làm phòng ngự, suy yếu cực kỳ Dương yêu thần bị một quyền đánh nổ. Tan xương nát thịt, Redacto, cu hô đoạn đuôi bắn trên đất, hơi kéo rúm mấy lần, triệt để mất đi sinh lợi. Cuối cùng tam hồn tung bay tiêu tan, một viên quả cầu ánh sáng nhanh chóng từ chư yêu thần trước người một cái đoạn đuôi bên trong phân. Ra, chư yêu thần đưa tay chộp tới, Hạ Dực thầm mắng một tiếng hỗn đản cừu, sắp chết đều muốn trả thù ta một tay sao? Sơn Khôi quay về chư yêu thần phía sau kinh ngạc hô to một tiếng. Chư yêu thần quả nhiên thân hình hơi dừng lại, nửa lệch rồi phía dưới, lại trong nháy mắt phản ứng lại, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, trên người yêu lực trở nên càng thêm dâng trào. Một quyền nổ vang, mang theo dâng trào quầng trắng, đánh về chảo cầm hướng bá vương hồn châu Hạ Dực. Không thể trốn, né hồn châu liền không rồi. Hạ Dực hàm răng một cắn, trên người hiện lên màu xanh lá chắn, phía sau hiện lên già nua hư ảnh, cấu trúc ra trải qua gia trì quy tuy thọ lá chắn. Một đạo càng hơn lục đạo cường, nhưng đối mặt chư yêu thần nắm đấm, này lá chắn nhưng vẫn là dường như giấy bình thường, dễ như ăn cháo liền bị đánh cho nổ tung phá toái. Cái kia nắm đấm chỉ là sức mạnh hơi giảm, liền khắc ở Hạ Dực ngực. Trước nay chưa từng có trọng thương. Trong nháy mắt Hạ Dực chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn bị đánh nát. Ngực lún xuống phun máu bắn ngược, trực tiếp rơi vào gần chết trạng thái. May mà mục đích đạt thành, ở thời khắc sống còn dùng tay ôm lấy cái kia viên bá vương hồn châu. Đưa nó mang đi, một tiếng vang ầm ầm. Hạ Dực xuyên vào đến nát trong đá. Trong đầu đồng thời hiện ra bá vương bá khí tuyệt luân bóng người. Thương thế trên người cao tốc khép lại. Nói thật, bá vương mới nhìn Haki, nhưng này lần thứ 4 xem, ngược lại cũng vẫn là rất Haki. Nhưng Hạ Dực càng quan tâm bá vương nói chữ. Ta, lần này là, ta, chữ. Cha, đột, ta, tinh, phụ thần đoạn ta tinh lộ. Không không không. Lúc này mới sau chữ, hơn nữa phụ thần đoạn ngôi sao gì đường, hiện đại vương giả không phải tìm tới thất phách giới đều. Phụ thần nếu như đứt đoạn mất tinh lộ, còn cần phải hầu yêu thần nhiễu loạn nó. Một đạo ý nghĩ chớp qua, thấu xương nguy cơ kéo tới. Hạ Dực trong nháy mắt vứt bỏ tạp niệm, từ đá vụn bên trong chạy toán loạn bắn ra. Cũng ngay lúc đó, chư yêu thần cường trắng bóng người khác ở đá vụn bên trong. Đá vụn thành phấn tung bay. Chư yêu thần điều động cuồng phong, tiếp tục giết hướng về Hạ Dực. Bại Dương yêu thần ban tặng, lần này cừu hận kéo đến tương đương chi bền chắc. Hạ Dực chạy trốn né tránh, chờ đợi thương thế khép lại. Mà lần này rũ thương hầu như dùng mất rồi này viên bá vương hồn châu một nửa sức mạnh. Chính diện tiếp chư yêu thần một quyền thương thế, so với cùng Dương yêu thần mã yêu thần truy đuổi chém giết một hồi tổn thương còn lớn. Còn lại một nửa, Hạ Dực lường trước nhường quy tuy thọ tiến vào cấp 7 gọi thánh trình độ e sợ không đủ. Hơn nữa quy tuy thọ như tiến vào cấp 7, tăng lên lớn thì lại lớn rồi. Tiêu hao nhưng cũng nhất định rất lớn. Đã tiêu hao vẫn là hắn tuổi thọ, vào lúc này khắc giá trị không hề đủ cao, không bằng tẩm bổ Hạ Dực diệt điêu. Còn lại một nửa bá vương hồn châu sức mạnh vùi đầu vào Hạ Dực diệt điêu hồn khiếu bên trong. Đang tiêu hao hơn nửa thời khắc, Hạ Dực diệt điêu thuận lợi lên cấp 7. Còn lại góc viền hồn lực lại bị Hạ Dực dẫn vào đến lừa gạt kinh lên. Không nghĩ tới hai lần ăn đầu thừa đuôi thẹo lừa gạt kinh, càng cũng theo lên cấp. Gộp lại ba viên bá vương hồn châu sức mạnh, Hạ Dực nếu là dùng để thăng cấp, khả năng đã có thể trực tiếp lên tới level 410, thậm chí càng cao hơn. Có thể tiết kiệm được vô số năm tháng tu hành. Mà Hạ Dực lựa chọn tẩm bổ hồn khiếu, nhưng là nhường trên người 4 loại thánh hồn đấu bồng hóa cánh. Hạ Dực diệt điêu, quỷ điểu chi tật, lừa gạt kinh sớm lên cấp 7 gọi thánh, nhường hắn trở thành tứ thánh hồn 6 sao khai dương vượt qua người. Lần lượt nện vững chắc cơ sở, là thiệt thòi là kiếm lời không tốt phán đoán, nhưng ít ra vào giờ phút này Hạ Dực phi thường hài lòng. Lại hướng về chư yêu thần vứt một cái thuật thăm dò. Uy hiếp trình độ từ tử vong dấu hiệu hạ thấp vì hết sức chí mạng. đại khái chính là chưa bao giờ chạy 8 phần 10 sẽ bị đánh chết, biến thành liều mạng 5 ăn 5. Thua dáng vẻ, thánh hồn lực lượng phun trào. Ăn mặc thuần trắng trồn áo khoác ra Hạ Dực, thân hình ở Hạ Dực bên cạnh hiển hiện. Mang lớn dây chuyền vàng ngậm thô thuốc lá rời. Một bộ vứt vứt dáng vẻ. Này xuyên trồn hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ. Lấy xuống trong miệng thô thuốc lá rời. Quay về vọt tới chư yêu thần liền phụt lên ra một luồng nồng đậm khói. Lên cấp cấp 7 Hạ Dực diệt điêu đối với yêu tộc trình độ suy yếu càng to lớn hơn. Đáng tiếc tác dụng hiệu quả hơi có chút bị chư yêu thần khắc chế. Cái kia khói căn bản sẽ không bị chư yêu thần da rẻ hút vào. Trái lại đều bị chư yêu thần quanh người bọc kẹp cuồng phong thổi đi. Có điều này cuồng phong cũng là chư yêu thần trong cơ thể yêu lực ngưng. Thổi ra khói đồng thời cũng không khỏi sẽ hỗn tạp đi vào một ít. Chư yêu thần sức mạnh thân thể không có bị hao tổn. Cái kia vì hắn tăng nắm sức mạnh cuồng phong, nhưng trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều, mang đến lực áp bách cũng đang yếu bớt. Liền đối mặt lần thứ hai đánh tới nắm đấm, Hạ Dực cùng xuyên trồn Hạ Dực đồng thời ra tay, bốn bàn tay giam ở chư yêu thần trên cánh tay tráng kiện. Rốt cục chống lại đòn đánh này, chư yêu thần thuận thế vung lên khác một nắm đấm. Lại bị một chiếc từ nghiêng về lái tới quỹ đạo xe ngựa oanh một tiếng đỉnh bay ra ngoài. Quỹ đạo xe ngựa cũng ở đồng thời nổ tung. Quỹ đạo Hạ Dực nhảy ra đến. Đứng ở Hạ Dực cùng xuyên trồn Hạ Dực bên cạnh nói. Cái tên này so với mã yêu thần cùng dương yêu thần có thể cứng quá nhiều. Phí xe, vậy thì du đấu. Hạ Dực nói, phía sau lại hiện lên cháy nhà tranh. Thiếu niên, hoặc là nói tuổi nhỏ Hạ Thuấn một tay cầm đỉnh đầu đấu bồng bay tới Hạ Dực bên người. Hai tay hắn vạch một cái, đấu bồng bay ra, đấu bồng bay đến xuyên trồn Hạ Dực cùng quỹ đạo Hạ Dực phía sau thời điểm bỗng nhiên lột xác thành. Lưu quang, chuyển hóa thành hai con trắng nõn cánh chim sinh trưởng ở tại bọn hắn trên lưng. Mà Hạ Dực bản thể thì lại dùng trước một lần gọi thánh lưu lại đấu bồng. Cho mình ngưng tụ ra cánh. Đấu bồng hóa cánh lên cấp cấp 7. Rốt cục không cần vẫn mang đỉnh đầu đấu bồng ở bên người. Muốn sử dụng đấu bồng hóa cánh, bất cứ lúc nào gọi thánh là được. Bị quỹ đạo xe ngựa đánh bay chư yêu thần lông tóc không tổn hao gì từ đống đá vụn bên trong đi ra. Thời điểm, liền nhìn thấy ba cái thiên sứ Hạ Dực. Hiện hình tam giác quay chung quanh hắn trầm thấp phi hành. Nhanh chóng chuyển động, bất luận hắn mặt hướng phương hướng nào, đều sẽ quay lưng một tên trong đó hoặc hai tên Hạ Dực. Bất luận hắn nghĩ đi tới công kích cái nào Hạ Dực, đều sẽ có mặt khác hai cái Hạ Dực ở phía sau, thả lãnh vũ lông, bắn hắn. Hoặc là xông lên cho hắn một quyền hoặc một cước. Đối với hắn tạo thành thương tổn không cao, nhưng thường thường có thể đánh gãy thế công của hắn. Này cũng sụp núi nhỏ một bên. Trình diễn vừa ra đặc biệt hí kịch, tam dược chiến yêu thần. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.